Đấy anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là giao con gái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái cách ứng xử của Phương Hành, có thể theo mình như là cái cách nghĩ của Phương Hành như là muốn có thể đứng ra giải quyết cái tình huống đấy một cách ổn thỏa nhất chính là đánh cược, nhưng mà như Phương Hành nghĩ đấy là cách nghĩ riêng của hắn, đấy là cái cách đấy cũng là cách tốt nhất để cứu cái nhóm người của Nam Chiêm, chứ còn nếu mà thuận theo uy hiếp thì sau này nó sẽ còn nhiều cái khác để nó uy hiếp nữa. Mà bản thân Phương Hành thì hết sức là nổi tiếng, đi đến đâu thì cũng bị người ta chú mục, bây giờ còn đang có cái thân phận giả của Viên gia, thậm chí là thân phận con rể của Long Quân nữa, cho nên là chúng có nhiều cái kiêng kỵ không dám ra tay, cho nên là chủ yếu sẽ dùng biện pháp uy hiếp để có thể đạt được cái mục đích. Cho nên là mình nghĩ là cách ứng xử của Phương Hành là đúng, là chuẩn. Nhưng mà bọn kia nó không hiểu, nói chung bọn này nó ngáo lắm. Nhưng mà chúng ta đến với chương của hôm nay để xem Long Quân định bàn bạc chuyện gì mà lại giao con gái cho Phương Hành. Long Quân bưng hai chén rượu mà Long Nữ để lại lên, một chén đưa cho Phương Hành, một chén cầm trong tay, như cười như không nhìn Phương Hành. Nhìn Phương Hành đỏ dần cả mặt, trái tim nhỏ đập bình bịch, gần như là muốn bỏ chạy bán sống bán chết. Lúc này mới giơ chén lên, chạm vào Phương Hành một cái, mỉm cười nói: "Khoan hãy nói, một tiếng cha vợ này của tiểu tử ngươi gọi rất dễ nghe." Phương Hành cười hì hì nói: "Quá khen, người một nhà thôi." Long Quân nhìn hắn một chút, khẽ xì một tiếng: "Đừng có lôi kéo làm quen, ta còn chưa đáp ứng cái hôn sự này đâu." Nói như kiểu ngươi còn có thể gả con gái cho người khác vậy. Phương Hành lại không sợ hắn chút nào, khinh thường lẩm bẩm một câu. Lỗ tai của Long Quân rất thính, nghe thấy rất rõ ràng, cười lạnh nói: "Con gái của ta như hoa như ngọc, trong khắp thiên hạ này ngươi có thể tìm ra được mấy người? Còn nữa, mặc dù đứa con gái này kế thừa sự thông minh linh hoạt của bản vương, tư chất lại hơn người, nhưng tính tình không giống ta, trung trinh như một, ngay thẳng chính trực, nói trắng ra là hơi ngốc. Cái tính tình này có thể bù vào công việc quản gia, nếu thực sự muốn gả ra ngoài, có tông phái nào mà không tranh đến đầu rơi máu chảy, còn không phải vội vàng gả cho cái tên khốn kiếp như ngươi hay sao? Ừ, ngươi lớn lên rất đẹp trai à?" Phương Hành há to miệng lại không trả lời, chỉ cười kha kha. Long Quân quái dị nhìn tiểu tử này một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, một tay tóm lấy Phương Hành, hai mắt dư kiếm rơi thẳng vào mặt Phương Hành, hoảng sợ nói: "Tiểu tử ngươi thực sự đã làm gì con gái của ta?" Phương Hành cũng giật nảy mình, vô thức muốn chạy trốn. Ở dưới tình huống bị Long Quân nắm chặt trong tay, tu vi của hắn thì chắc chắn là trốn không thoát rồi, đành phải mở rộng mắt thần, nhếch miệng cười nói: "Chuẩn xác mà nói thì con gái ngươi làm gì ta mới đúng." Oanh! Long Quân biến sắc, khuôn mặt không biết là khóc hay cười, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Trái tim nhỏ của Phương Hành nhấc lên, thầm nghĩ lão già chết tiệt này sẽ không thẹn quá hóa giận mà một chưởng đập chết mình đấy chứ. Cuối cùng thì Long Quân cũng không có giết người, sau cả nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ném Phương Hành ra, lấy tay vỗ trán. Buồn thay, nghĩ tới Ngao Ứng Thiên ta, một đời anh minh, phong lưu phóng khoáng, một kiếp này đi tới, mặc kệ là con gái cưng hay là tiểu thư khuê các, hay là tiên tử đạo môn hay là Bồ Tát Ma Uyên, không biết đã thu phục bao nhiêu mà kể. Không nghĩ tới đến lúc già lại bị tên khốn kiếp người lừa mất con gái. Long Vương vừa cảm thán lại vừa bi ai nhìn Phương Hành. Chẳng lẽ đây chính là báo con nhà bà Ứng ở trong truyền thuyết sao? Phương Hành ngồi xổm trên mặt đất cười hăng hắc, thầm nghĩ người vợ này ổn rồi. Long Quân mất cả nửa ngày mới kiềm chế được lửa giận, bỗng nhiên nghiêm trọng nhìn Phương Hành mà nói: "Thương lượng với người chuyện này." Phương Hành vội vàng cười nói: "Đều là người một nhà, cha vợ cứ việc phân phó, cho dù lên núi đao xuống biển lửa." Long Quân trực tiếp ngắt lời hắn: "Hải tộc ta lập đạo ở Thần Châu, ngươi có nguyện gia nhập đạo thống của hải tộc ta làm thần tử một phương không?" "Làm thần tử?" Phương Hành trực tiếp ngây dại. Mặc dù hắn đến Thần Châu không lâu nhưng vẫn có thể biết rõ đệ tử địa vị của thần tử một phương tương đương với thiên kiêu và các đại đệ tử thân truyền của các tông môn ở Nam Chiêm trước đó, nhưng mà địa vị lại cao hơn nhiều. Bởi vì ở Thần Châu, ở dưới ước buộc của Cửu Thiên Chi Minh, thần tử một phương đại diện cho đạo thống của một phương, gần như có thể nói là chúa tể một phương, quyền thế thậm chí không thua kém trưởng giáo, chính thống. Mà chuyện quan trọng như vậy sao lại nói ra đơn giản như thế? Thần tử của hải tộc, không tính Thương Hải, Long Cung, chỉ tiếng riêng bốn vị đại vương tộc, thiên kiều cũng xuất hiện lớp lớp, làm sao lại đến lượt mình? Đáy lòng của Phương Hành vô cùng khiếp sợ, mất cả nửa ngày mới trả lời: "Ta có chỗ tốt gì?" Khốc một tiếng, Long Quân phun luôn ngụm rượu vừa uống vào trong miệng ra. Lúc đưa ra yêu cầu này, hắn thực sự cảm thấy Phương Hành hoặc là lập tức quỳ xuống đất bái lạy mang ơn, hoặc là ra vẻ rụt rè kích động vạn phần. Lại không nghĩ rằng câu đầu tiên của tên khốn kiếp này lại hỏi mình là có chỗ tốt gì. Ngươi còn muốn có chỗ tốt cây rắm? Để cho ngươi làm thần tử hải tộc, đạo thống đã là chỗ tốt cực lớn rồi. Còn có chỗ tốt nào lớn hơn so với cái này? Dường như nhận thấy sát khí từ trong ánh mắt của Long Quân tràn ra, Phương Hành mới trợn mắt chừng lên một cái giải thích. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi cũng đừng có lừa ta. Thần tử nào có dễ làm như vậy? Phía dưới còn có một đám người đang chờ chiếu cố. Hơn nữa, ta cũng không tin trong tứ hải các ngươi không tìm lấy một người thích hợp để làm thần tử. Vậy mà nhạc phủ lại đến hỏi ta, vậy thì khẳng định bên trong có ẩn tình. Nói đến chỗ này, hắn giống như nhớ tới cái gì đó, nghiêm mặt nói. Mặt khác, ta cũng không muốn ở rẻ. Long Quân ngẩn ngơ, ngươi còn có nhà sao? Có chứ. Phương Hành giống như nhớ tới chuyện cũ khẽ khẽ thở dài. Sơn trại đã nhiều năm không ai xử lý. Long Quân ngạc nhiên, ngươi muốn cho con gái ta ở sơn trại? Phương Hành nghiêm túc khẽ gật đầu, đúng vậy, làm áp trại phu nhân. Ta cho người sơn trại phu nhân, ta cho người áp trại phu nhân. Long Quân thực sự nhịn không được đánh vào mặt hắn. Phương Hành bị hù liền co cẳng chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Sưu một tiếng đã ra ngoài 20 trượng. Đã nói không động thủ mà. Tiếng nói của Phương Hành ở xa xa vọng lại, trong tay vẫn cầm chén rượu, vậy mà không làm đổ ra ngoài. Long Quân cũng bị chọc giận, quá lên cười, lại phất tay gọi Phương Hành trở về, cười khổ nói. Người gặp chuyện vẫn rất là khôn khéo. Thôi, lấy thân phận của lão phu cũng không thể so đo với ngươi. Ngươi muốn chỗ tốt sao? Được, cho ngươi một người vợ có tính là chỗ rất tốt hay không? Cái này còn nói không so đo. Phương Hành khinh bỉ nhìn Long Quân. Vợ vốn là của ta. Lông mày của Long Quân bắt đầu giật giật. Phương Hành vội vàng ngậm miệng, ngoan ngoãn lắng nghe. Long Quân lấy tay vỗ trán, cả nửa ngày mới thở dài. Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Hai mắt của Phương Hành bắt đầu tỏa sáng. Nhìn thấy ánh mắt không đúng của Long Quân, hắn mới vội vàng thu liễm lại, ngồi nghiêm chỉnh nói. Kỳ thực ta cũng không tham lam, dù sao cũng đều là người một nhà cả. Có điều người cũng biết, nuôi gia đình là rất vất vả. Đại gia, ách, hiện tại ta là người có gia đình, cho nên không tính toán tỉ mỉ một chút thì khẳng định là không được. Mặc dù cha vợ ngươi cũng là người một nhà, nhưng mà... Long Quân đã gần bó tay, buồn bã nói. Người không muốn bị ăn đánh, thì cứ việc nói thẳng. Phương Hành im lặng. Người giúp ta dọn dẹp đám linh xảo tông bên ngoài đi. Lúc này Long Quân đã hoàn toàn bó tay, nửa ngày sau mới lắc đầu. Đó là rắc rối mà ngươi gây ra, tự mình đi mà dọn. Phương Hành suy nghĩ một chút thử dò xét. Vậy Long Cung các ngươi có thần khí gì? Có 4, 5, 7, 8 món gì không? Long Quân trợn mắt nhìn hắn một cái, lúc này Phương Hành lại không tránh. Xem ra tâm tư muốn thần khí của hắn là tương đối kiên định, đành thở dài một tiếng mà nói. Trước kia, ta có thể cho ngươi mấy món đồ cưới, nhưng bây giờ có chút khó khăn. Hiện tại Long Cung Bảo Các đã không nằm trong tay ta, muốn mở ra có chút khó, cho dù ta lấy mấy món ở Tứ Hải Vương tộc thì cũng không phải vật gì tốt. Phương Hành sâu kín nhìn Long Quân, đồng tình nói, ngay cả bảo các của ngươi đều để cho người khác cướp đi à? Long Quân nhìn hắn một cái, rồi nói, đúng vậy. Phương Hành lại nói, quả nhiên là cha vợ, khá là hào phóng. Long Quân cười ha hả một tiếng, có hơi tự đắc. Những phàm phu tục tử các ngươi làm sao hiểu được niềm vui của bản vương? Dù sao thì hiện tại đường tu tiên bị cắt đứt, người sống cả đời cũng chỉ có mấy ngàn năm, giống như những lão già kia thanh tung quả dục, bế quan, đợi kiếp, thực sự là không thú vị đi. Bản vương thì không làm như vậy, sống thì phải tự do tự tại, sống mấy đời mấy kiếp, chơi chán những thứ mình thích, chơi chán rồi thì mới gọi là viên mãn chứ. Mà bản vương lại yêu thích thật nhiều thứ, yêu thích chính là tiểu mỹ nhân, có thể ở bên trong yêu tộc cả ngàn năm, thậm chí là vạn năm, làm bạn với đệ nhất mỹ nhân. Thì bảo các tính là cái gì? Nếu muốn, ngay cả khí vận toàn thân, bọn chúng cứ việc cầm đi, không cần khách khí. Phương Hành nghe được nhất thời ngơ ngẩn. Đúng vậy, là một nam nhân thì phải tam thê tứ thiếp, sống phải vui. Long Quân vỗ bả vai Phương Hành cười nói. Có thể nói lời này, có thể thấy là người có một chút tuệ căn. Phương Hành cười to, đó là đương nhiên. Hai người nhìn nhau cười to, nhưng sau đó bỗng nhiên cảm thấy là có hơi không cười tiếp được. Long Quân nhíu mày nói. Hình như có cái gì đó không đúng. Phương Hành nuốt một ngụm nước bọt cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không dám nói. Lúc này giọng nói u lãnh từ xa bay tới. Cha vợ và con rể trò chuyện về nữ nhân còn cười ha hả thì đúng là có hơi lạ. Người nói chuyện lại chính là Đại Kim Ô cách đó không xa đang ôm đứa nhỏ. Tên này cũng muốn đến góp vui, nhìn xem lão Long Quân có thể xuất ra bảo bối gì không. Nhưng e ngại uy danh của Long Quân cho nên không dám tùy tiện lại gần. Thẳng đến lúc nghe được chủ đề hai người trò chuyện đã lệch quá xa, mới nhịn không được chen vào một câu, nhưng lập tức liền cảm nhận được bốn đạo ánh mắt giết người phóng tới, vội vàng co đầu rụt cổ. Long Quân vội ho một tiếng. Nói về chuyện lúc đầu đi, hiện tại bản vương không cách nào giúp người xử lý đối thủ, cũng lười quản chuyện rắc rối này, trong tay cũng không có pháp bảo gì, nhiều nhất chỉ có thể truyền cho người mấy đạo pháp quyết. Pháp quyết? Phương Hành nghe có chút ngẩn ngơ, sau đó nhếch miệng. Ta có rất nhiều, hiện tại còn chưa có luyện hết đây. Long Quân hơi nghiêm túc cười lạnh nói, ngươi cảm thấy bản thân đã rất lợi hại rồi sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói, hắc hắc, khẳng định là không kém xa ngươi. Long Quân tự nhiên hiểu được ý tứ của tiểu tử này, cười lạnh một tiếng đả kích hắn. Hà tất phải so sánh với ta. Ở trong cùng một thế hệ, người cũng chưa chắc là khó gặp được địch thủ. Vừa rồi bản vương nói cho người vị trí thần tử, kỳ thực cũng là cất nhắc ngươi. Lấy bản lĩnh bây giờ của ngươi muốn làm thần tử hải tộc thì còn kém mấy phần. Đừng nói đến việc tranh phong với mấy tiểu tử mà thần châu trung vực muôn đời truyền thống bồi dưỡng ra. Thì nói riêng ở thần châu bắc vực này, Tống Quy Thiền của thần Dương Đạo cũng chưa chắc yếu hơn ngươi. Phương Hành nghe được lời này nháy mắt nửa ngày không có lên tiếng. Đại Kim Ô ở bên cạnh liền chen miệng. Tiểu thổ phỉ cũng không yếu như vậy. Hay là truyền căn bá đại sát sinh thuật cho hắn đi. Long Quân nghe thấy lạnh giọng cười. Trước kia đại thuật đủ để quét ngang cường địch, đặt ở dưới thời đại này của các ngươi, nó cũng chưa chắc vô địch thiên hạ. Hey, căn cơ bây giờ của ngươi quả thực là không tệ. Nếu như là trước kia chỉ luận tu vi thắng bại, lại cho ngươi thêm mấy chục năm bế quan, lại thêm một số chỉ điểm cùng với tài nguyên cần thiết, có lẽ có thể trở thành tu sĩ kết anh trăm tuổi hiếm thấy, đủ để ngạo mạn một thế hệ. Nhưng mà bây giờ, kỳ thật không có tác dụng gì hết. Kết anh thì thế nào? Chống không nổi kiếp thì cũng vô dụng thôi. Thấy Long Quân nói nghiêm túc, Đại Kim Ô và Phương Hành đều dỏng tai lắng nghe. Mà Long Quân dường như mở miệng nói ngược lại, là đường đường chính chính nói với bọn hắn. Cảnh giới linh động, lấy ngự khí làm chủ. Cảnh giới trúc cơ, lấy chính là lập căn cơ. Mà cảnh giới kim đan thì là ngộ pháp, tu thuật. Nếu không bàn tới những cái phù khí, ngoài bốn đại đạo, truy cứu nguồn gốc vẫn là hai đạo, pháp và thuật, tựa như hai cực âm dương vậy, hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu bất cứ một đạo nào. Nói đến chỗ này, hai tay của hắn khoanh tròn một vòng trong hư không, diễn ngộ pháp lý. Ở cảnh giới kim đan, mạnh nhất chính là cửu pháp chi đan, ý là hiểu được cửu pháp, ngộ được chín thuật, mà trong này phẩm cấp cao nhất của mỗi một pháp, mỗi một thuật đều huyền ảo khó lường, nếu như đều đi tới cực hạn, lúc này mới có thể nói là viên mãn. Ở đời này có bản vương không sợ trời, không sợ đất, lại chỉ sợ một người. Đó là tên lợi hại nhất mà đời này bản vương đã từng thấy qua. Hắn thông hiểu cửu pháp, hiểu được bảy thuật, ở trong kim đan trung kỳ đã từng chém bảy vị nguyên anh. Hắn thực sự là quét ngang các vực không có địch thủ, được mọi người âm thầm gọi là nhân vật lợi hại nhất trong vạn năm qua. Lúc trước hắn chậm chạp không chịu kết thành pháp anh pháp tướng, chính là vì muốn tu hai thuật để cầu cảnh giới viên mãn, nhưng mà người này mất tích đã lâu, không rõ sống chết. What the fuck? Kim đan trung kỳ mà dùng kiếm chém bảy vị nguyên anh, điên à? Phương Hành và Kim Ô liếc nhau một cái, hai tên này đều có chút không tin. Phải biết bây giờ Phương Hành cũng là kim đan trung kỳ, nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải đối đầu với Nguyên Anh. Thôi được rồi, trong vô thức là hắn chỉ muốn chạy thôi. Sau khi Long Quân cảm khái xong, lại như cười như không nhìn Phương Hành, cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi còn thực sự coi chính mình là có thể vô địch trong đám cùng lứa rồi sao? Lão tử đã từng nhìn thấy ngươi đấu pháp cùng người ta. Căn cơ quả thực không tệ, thần có bảy pháp, lại chỉ dùng qua bốn pháp, mà trong bốn pháp này lại chỉ có hai pháp không làm sai, mấy cái khác chỉ xuất ra để dọa người mà thôi. Trong mắt, lành nghề thì không đáng. Đối phó với những bọn tiểu bối, nói như rồng leo, mà làm như mèo mửa này thì thật không đáng ngại. Nhưng nếu đụng phải phần tử kỳ tài, vậy thì ngươi sẽ bị người ta đánh cho nhừ đòn. Cái này, lúc đầu Phương Hành rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng lúc này lại có chút nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy Long Quân hẳn là nói sai. Tình huống tu hành của bản thân hắn, hắn há có thể không biết. Tu thái thượng đạo thống, vô pháp vô thiên chi đan, có thể điều khiển vạn pháp, về sau thể nội tự thành thức giới. Uống tạo hóa lôi dịch mà được lôi pháp, lại mượn Long Châu có được mộ ở Thanh Khâu, có được thủy pháp, lại bị vì lúc trước là thập nhất thúc truyền cho huyền quan trảm thủ đồ, thu được tam muội chân hỏa, lấy được hỏa pháp. Ngoài ra còn mượn sơn bảo ngộ được sơn pháp, tổng cộng mới có bốn pháp. Vì sao Long Quân này lại nói là mình có bảy pháp? Long Quân cũng không giải thích rồi nói tiếp. Trong bốn pháp ngươi sử dụng, cũng chỉ có hai pháp là không làm sai. Một pháp hiển hóa ra yêu hỏa chi liên kia. Nếu ta nhìn không sai thì giống như bí thuật, hồ thần hỏa của yêu địa hồ tộc. Chỉ có điều so với bí thuật huyền ảo mà bọn họ được truyền thừa xuống, gần như có thể thúc đẩy uy lực của hỏa chủng trong cơ thể ngươi đến cực hạn. Chỉ tiếc ngươi sử dụng thuật này không lưu loát, ngay cả ba phần uy lực cũng không có phát huy ra được. Một cái khác chính là đại thuật sát sinh mà vị lão thánh nhân kia truyền thụ cho ngươi. Thân người ma tướng ngược lại thúc giục sát ý trong cơ thể đến cực hạn, lộ ra ở trên khuôn mặt lúc thi triển không thua gì tiên pháp, cũng là mạnh nhất. Sát linh, đây chẳng nhẽ cũng là một đạo pháp trong miệng hắn sao? Phương Hành giật mình, lưu ý đến trọng điểm trong lời nói của Long Quân. Có điều mấy thuật pháp khác của ngươi gần như không đáng tán dương lấy một cái. Lôi ý rất lợi hại, có thể xưng là một trong mấy đạo lôi pháp mạnh nhất thế gian. Chỉ tiếc ngươi vốn không hiểu về ngự lôi thuật, lãng phí đi hạt giống tốt. Thủy pháp lại càng là như vậy. Ngươi có thấy nhà ai lấy nước trong hồ đến đánh người không? Ngươi còn muốn dìm chết nó hay sao? Nực cười, thực sự là đáng tiếc cho Long tộc chúng ta. Nói đến chỗ này hắn hơi dừng lại, sau đó bỏ qua không đề cập tới, tiếp tục khinh bỉ nói. Sơn pháp càng không đáng nhắc tới, vốn không phải là hạt giống tốt gì, mà ngươi dùng càng vụng vẻ hơn, có lấy khác gì là lấy hòn đá đập đầu người đâu. Bản vương quả thực là nhìn không nổi. Vừa nghe xong thì Phương Hành trợn trắng mắt thầm nói, tại gia có tệ hại như ngươi nói hay không chứ? Long Quân thính tai nghe được, lại nghiêm mặt nói, có. Phương Hành không lên tiếng, ngồi xổm trên mặt đất phụng phịu, con mắt chuyển như giang lạc. Đại Kim Ô bên cạnh nhìn thấy, trong lòng phát lạnh thầm kêu, hỏng rồi, không biết bí thuật nhà ai gặp nạn. Quả nhiên Phương Hành suy nghĩ cả nửa ngày mới lẩm bẩm, vậy thì bí thuật nào tương đối lợi hại đây? Long Quân cũng hơi im lặng, khẽ vỗ tay hắn mà nói, đừng suy nghĩ những thứ này, bí thuật của những đại tông môn kia không phải là thứ người có thể giành được. Học được bí thuật của môn phái nhỏ thì còn không bằng không học, không chỉ phát huy ra thực lực vốn có của ngươi, ngược lại trong lúc vận chuyển mà xuất hiện khí lộ, dễ dàng bị người ta tóm được nhược điểm. Chẳng bằng ngươi bây giờ mượn một hơi điên điên đánh một mạch thì mới có hiệu quả. Phương Hành bị hắn nhìn trúng tâm tư, ung dung thở dài một tiếng, không khỏi thương cảm. Đến lúc này Long Quân cảm thấy đã đả kích không sai biệt lắm, chớp mắt nhìn Phương Hành mấy cái rồi cười nói, đừng thất vọng như vậy. Không nói tới những cái khác, Long tộc ta cũng có hai đại đạo thuật có thể thúc giục đến cực hạn, có thể là sừng mạnh nhất thế gian. Không biết người... Ánh mắt Phương Hành lập tức sáng lên, giờ mới hiểu được ý đồ của Long Quân, vội vàng liên tục gật đầu, cảm ơn. Long Quân ngẩn ngơ, vô thức nói, ta còn chưa đáp ứng chuyển cho ngươi mà. Phương Hành vô cùng thành khẩn nói, cha vợ, ngươi nói vậy là không đúng rồi, chúng ta đều là người một nhà. Long Quân nhìn hắn cả nửa ngày, hơi thở ẻo oải, loáng thoáng cảm thấy mình lăn lộn cả đời, được mọi người gọi là Long Quân vô dụng nhất trong các thế hệ. Cũng có người gọi hắn là tên khốn kiếp nhất, nhưng hôm nay lại cảm thấy mình mở mang kiến thức, cảnh giới thực sự vẫn còn thấp một bậc, cười khổ một tiếng mà nói. Ngự lôi đại thuật cùng với bố vũ đại thuật của Long tộc ta không dễ truyền. Phương Hành nói, ngươi không truyền, ta liền không cưới con gái ngươi. Long Quân thuận miệt đáp, ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi không cưới con gái ta thì nó làm sao bây giờ? Phương Hành nói, ai bảo ngươi không phải bưng giá đỡ tới? Long Quân cười ha hả một tiếng, vốn muốn mượn sơn núi để xuống dốc, nhưng bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Không đúng nhỉ, ta xin ngươi cưới con gái ta sau, vậy mà lại lấy cái này uy hiếp ta. Càng nghĩ càng tức, vừa muốn ra tay đánh, lại nghe thấy một tiếng quát từ bên lạnh truyền đến. Ngươi nói cái gì? Ở dưới sườn núi có một nữ tử bưng một cái khay làm từ gỗ tử đàn, mặt đầy tức giận nhìn lên. Người này chính là Long Nữ. Lúc nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ trên sườn núi, liền lấy một bầu rượu đưa lên. Lại không nghĩ tới tên khốn kiếp này đang dùng loại phương pháp kia để uy hiếp phụ vương mình. Đây đúng là giận không có chỗ phát tiết. Ai cầu xin ngươi cưới, trước đó là ai quấn quýt lấy ta không buông? À, ta chỉ nói đùa với ông ấy thôi. Phương Hành giật nảy cả mình, nghe quá nghiêm túc nên không có phát hiện nàng đi lên, vội vàng đứng dậy giải thích. Hử, mắt mù mới có thể gả cho ngươi. Hiển nhiên là Long Nữ rất tức giận, lườm Phương Hành một cái, dọa Phương Hành đến mức chỉ có thể cười hì hì không ngừng. Nàng vừa tức giận để cái khay lên tảng đá, rồi quay đầu trừng mắt với Phương Hành đang cười, và cả Long Quân đang xem náo nhiệt. Long Quân cũng bị dọa cho không dám cười, lúc này mới nặng nề nhún chân, không muốn ở lại cùng hai người này thêm một phút nào, xoay người rời đi. Ai, em dâu, cho ta chút mặt mũi. Kim Ô đứng lên khuyên giải, trên mặt của nó đều là vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chỉ sợ là không gây ra chuyện lớn. Long Nữ cười lạnh, ôm đứa bé ở trên lưng nó vào trong ngực. Hì hì, nữ nhân mà, cứ nhìn thấy trẻ con là bớt giận. Đại Kim Ô quay đầu thoáng nhìn Phương Hành, bộ dáng cực kỳ đắc ý. Nhưng mà ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên, chợt thấy trên mông bị ăn một cước, liền đâm vào trong huyền nhai. Mẹ nó, thì ra là bế đứa nhỏ, bởi vì sợ lúc đá ta sẽ hù dọa nó. Phương Hành thấy vậy cũng im lặng lắc đầu thở dài. Phụ nữ à? Long Quân ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Với tính tình này của con gái ta, người hãy chậm rãi mà dạy dỗ nó. Phương Hành cầm bầu rượu mà Long Nữ đưa tới rót ra hai chén, liếc mắt nhìn Long Quân. Đều do ngươi làm hại. Long Quân cảm thấy mình rất vô tội, khinh thường nói. Chính ngươi muốn lấy cái này đến uy hiếp ta, liên quan gì đến ta? Phương Hành thở dài, cả nửa ngày sau mới nói. Vậy hai cái đại thuật kia có chuyển hay không? Long Quân hơi nở nụ cười, nghiêm túc nhìn Phương Hành thản nhiên nói. Đại thuật này quý như mạng, ngươi có thể coi nó là đạo pháp lập tông của một tông phái, nên không dễ truyền. Chỉ là pháp quyết thế hệ này khác với trước kia, không cần phải che giấu. Ta có thể truyền hai đại đạo thuật ngự lôi và bố vũ cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta ba điều kiện. Thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, Phương Hành cũng thu hồi vẻ cợt nhả, nói ra nghe thử chơi. Long Quân thản nhiên nói, điều kiện thứ nhất, tu đại thuật Long tộc ta thì phải gánh nhân quả của Long tộc. Nếu tương lai Long tộc gặp đại nạn, người cần xuất thủ tương trợ, tốt xấu cũng phải giúp Long tộc ta lưu lại một đường hương hỏa để con cháu hậu thế thật có thời cơ quật khởi. Nghiêm trọng vậy sao? Cha vợ yên tâm, chuyện người trong nhà ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Phương Hành ngẩn người rồi vỗ ngực phành phạch cam đoan, trong lòng lại nghĩ, đến lúc đó để ta xem tình huống rồi lại nói. Long Quân cũng không thèm để ý, cũng không muốn Phương Hành cam đoan gì, lại nói tiếp. Chậm thì trăm năm, mà nhanh thì 20-30 năm, thần châu sẽ có đại biến. Ai, cũng là đám lão giả kia, tức giận đến mức muốn nuốt núi nuốt sông. Dám chơi pháp như vậy, ai cũng không biết là cái này sẽ trở thành một chút hy vọng sống để chống lại đại kiếp, hay là làm cho đại kiếp giáng lâm sớm hơn. Thế nhưng bất luận thế nào, đến lúc đó ta muốn người mang hải tộc đi. Phương Hành nghe vậy ngơ ngác hỏi, đại kiếp gì? Long Quân nghiêm mặt đáp, đến lúc đó người tự nhiên sẽ biết, còn bây giờ không thể nói. Phương Hành suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi, ta giống như không thể không nghe theo. Long Quân nói, đương nhiên, để cho ta nói hết ra, người không đáp ứng, chẳng phải là không nể mặt sao? Phương Hành vỗ đùi, vậy còn rông dài gì nữa, nói tiếp đi. Long Quân cười ha hả một tiếng mà nói, sảng khoái. Sau đó đưa tới bên cạnh tai Phương Hành thấp giọng nói vài câu, khiến Phương Hành sửng sốt. Người nói đùa sao, cái này cũng gọi là điều kiện. Phương Hành nhìn về phía Long Quân ánh mắt vô cùng cổ quái. Long Quân hò nhẹ một tiếng, người nói có đáp ứng hay không? Phương Hành bất đắc dĩ đáp lại, ngài đã nói ra, ta không đáp ứng chẳng phải không nể mặt sao? Long Quân cười ha hả nói, trẻ nhỏ dễ dạy, con gái liền giao cho ngươi, hai đại đạo thuật của Long tộc cũng cho ngươi. Phương Hành cũng cười ha hả một tiếng, vùng tay nói, được, ta đều muốn. Long Quân là người chân thành, ít nhất thì ngay từ đầu Phương Hành cho là như vậy. Có lẽ lão Long này đúng như trong truyền thuyết là trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tính, nhưng ít nhất hắn là người biết giữ lời hứa, nói truyền pháp liền truyền, tuyệt không rông dài. Từ khi bắt đầu định xuống chuyện này, liền lấy giọt nước sở học ở trong lồng ngực truyền thụ ra. Hai đại đạo thuật của Long tộc, thậm chí là thiên phú dị bẩm của nhân Long nhất mạch đã trải qua cả ngàn vạn năm. Các bậc tiền bối đại năng tu hành, lĩnh ngộ, biến phức tạp thành đơn giản, lại tham khảo đạo thư và thuật pháp của các đại tông môn trên thế gian, rồi mới thúc đẩy đến cảnh giới như bây giờ. Pháp quyết chỉ giải rác có mấy trăm chữ, nhưng nó tinh tế khó tả. Có thể nói là ngôn ngữ này tinh tế, ý nghĩa sâu xa, lý lẽ ẩn hàm trong hai đại thuật vũ lôi, vô cùng kỳ diệu và huyền ảo, thực sự là sâu không lường được. Nếu dựa theo cấp bậc phân chia bình thường nhất trên thế gian, cơ pháp huyền thần, thì hai thuật vũ lôi của Long tộc thực sự đã vượt qua cả thần giai, có thể đẩy lên phạm vi của tiên pháp. Ở trên phương diện thuật lý tinh thâm, nó không kém gì hồ tiên tiên pháp mà Phương Hành đã học được trong Thanh Hồ Quỷ Diện. Ở trong pháp quyết sở học của hắn cũng chỉ có mỗi Thái Thượng Kinh, Vô Danh Quyết và Sát Sinh Đại Thuật mà căn bá truyền thụ mới có khả năng so sánh được. Mặc dù Phương Hành bình thường không có chính kiến, nhưng lại biết tốt xấu, biết rõ cơ hội tới là không dễ, cho nên ra sức học tập. Ở giữa đạo đường, Long Quân bày ra 9 cái pháp trận ngăn cách thiên địa. Cùng với Phương Hành, một người một bồ đoàn đối diện giảng đạo, ngay cả cung chủ Thiên Nhất Cung cùng với Hồ Quân đại trưởng lão lúc này cũng phải để tránh hiểm nghi, không dám tới gần đạo đường trong vòng trăm trượng. Mà người có tư cách tiến vào đạo đường cùng với Phương Hành nghe đạo, chỉ có Long Nữ đã được Long Quân khuyên hết lời qua, dù sao thì cũng là con gái ruột. Đương nhiên, cái tên Đại Kim Ô này cũng tận dụng mọi thứ trên người, chân lưng còn cõng theo một đứa bé, mặt dày mày dạn cùng vào nghe kinh, vô cùng tự giác. Long Quân vậy mà không đuổi nó đi, cười chấp nhận sự tồn tại của nó. May mắn nhất chính là vật nhỏ mà Đại Kim Ô ôm vào. Nàng còn ở trong tã lót đạo nguyên thiếu thốn, thần trí chưa mở, đã có cơ hội lắng nghe giảng đạo về hai đại thuật vũ lôi trong thiên địa. Lúc Long Quân ở đạo đường giảng đại, pháp quyết huyền ảo đến cực điểm từ trong miệng bay ra, chấn động thiên địa, nương theo thiên địa mà tỏa xuống, hóa thành từng đạo phù văn màu vàng bay múa trong đạo đường. Vật nhỏ trong môi trường này, mặc dù chưa chắc nghe hiểu, nhưng cũng được lực lượng của những phù văn thần bí ẩn chứa đại đạo này ảnh hưởng, ấn nhập vào xương cốt, ở một mức độ nào đó coi như một loại tẩy rửa thoát thai hoán cốt. Mà ba người Long Nữ, Phương Hành, Đại Kim Ô vô cùng nghiêm túc lắng nghe để ngộ ra đạo lý. Chỉ truyền thừa hai đại đạo thuật, mấy trăm kinh văn đã mất 3 ngày. Sau 3 ngày cũng là bắt đầu tu luyện hai đại đạo thuật này. Long Quân mang theo bọn họ bay qua mấy trăm vạn dặm, trèo qua lĩnh sơn, quan sát linh mạch, suy đoán hướng đi của thiên địa, đi tới một chỗ hư không thần bí khó lường ở Thần Châu, nói là muốn để bọn hắn tự mình cảm nhận sự huyền diệu của việc hành vân bố vũ, lĩnh ngộ ra uy lực của lôi điện trong thiên địa. Muốn học được ngự lôi đại thuật thì phải tự mình cảm nhận uy lực của lôi đình, khống chế sự biến hóa kỳ diệu của lôi pháp. Ở trên đám mây, vân khí quanh quẩn, khói đen cuồn cuộn, dưới mây là một phương lôi trạch, bên trong có vô số lôi xả quấn quanh, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Long Quân nghiêm túc nói với ba tiểu bối. Ở giữa thiên địa, sức mạnh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có dấu vết để lần theo. Không tự mình cảm nhận thì dễ dàng bị nó dọa sợ. Nhưng nếu tự mình cảm nhận, liền có khả năng tìm được dấu vết vận chuyển của nó. Đại Kim Ô và Phương Hành thăm dò lực lượng, làm cho lòng người run sợ phía dưới. Nơm nớp lo sợ nói. Có thể nói dễ hiểu hơn được không? Long Quân mỉm cười nói. Đơn giản mà nói chính là chịu đòn. Phương Hành và Đại Kim Ô bị dọa sợ. Ý của Long Quân là gì? Muốn họ nhảy xuống sao? Người sẽ không lấy công báo tư thủ đấy chứ. Phương Hành ngẩng đầu nhìn Long Quân, mơ hồ cảm thấy vị cha vợ này không đáng tin. Đại Kim Ô lại càng kinh hãi hơn. Không phải bởi vì ta nghe lén pháp quyết đạo thuật của Long tộc các ngươi, cho nên muốn giết quạ diệt khẩu đấy chứ. Cái thứ không có tiền đồ. Long Quân khinh thường răn dạy. Đây là đại thuật chịu đánh của Long tộc, có dám học hay không thì phải xem các ngươi. Điều này làm cho Phương Hành và Đại Kim Ô do dự. Lúc tiến đến đám mây, thấp giọng thương nghị. Tiểu thổ phỉ, ta cảm thấy vẫn không đáng tin. Lực lượng phía dưới mạnh quá, mình sẽ không bị đánh chết đấy chứ. Phương Hành gật đầu, ta cũng cảm thấy rất không đáng tin. Phải nghĩ cách phòng ngừa vạn nhất. Đại Kim Ô gật đầu nói, đúng đúng, ngươi nói xem, có biện pháp nào? Phương Hành đáp, vậy ngươi xuống dưới thử một chút đi. Đại Kim Ô ngẩn ngơ, chợt phát hiện có điều không đúng vội kêu lên. Ngươi muốn làm chứ gì còn chưa kết thúc thì chân mông bỗng nhiên ăn một cước. Phương Hành trực tiếp đạp nó xuống dưới. Oa, tiểu thổ phỉ, ta sẽ không để yên cho ngươi. Đại Kim Ô ngã nhào vào trong lôi trạch, bị lôi điện đánh cho lông chim dựng đứng, cháy đen khắp người. Sau đó vẫy cánh muốn bay ra, lại bị lực hút mạnh mẽ trong lôi trạch hút vào, muốn trốn cũng trốn không thoát. Vô số lôi xà từ 4 phương 8 hướng vọt tới, thẳng đến khi che lấp nó. Đại Kim Ô vừa hoảng sợ, bị sét đánh kêu lên thảm thiết, lại chửi với Phương Hành một trận. Một thân lông vũ vàng óng đều bị cháy lên khét lẹt. Ai nha, đều cháy con mẹ nó hết rồi. Nhìn tình trạng thảm hại của Đại Kim Ô mà giác đầu của Phương Hành tê dại một hồi, nghiêm túc nói với Long Quân ở bên cạnh. Ta thấy đứng chỗ này cũng có thể cảm nhận được. Người xuống đi, Long Quân đạp vào đít Phương Hành, tiểu thổ phỉ cũng hét thảm một tiếng rồi rơi vào trong lôi trạch kêu rên liên hồi. Nhất định phải xuống dưới sau. Long nữ tiến lên mấy bước, nhìn lôi trạch phía dưới vô cùng kích động. Long Quân lại đưa tay cản nàng, mặt đầy trìu mến mà nói. Không cần, ở chỗ này cảm nhận sự biến hóa của lôi lực là được. Oa, lão bất tử kia, ngươi quả nhiên công báo tư thủ. Đại Kim gia liền biết, ngươi muốn giết quạ diệt khẩu mà. Phương Hành và Đại Kim Ô nghe được đồng thời chửi ầm lên, càng hai người muốn mượn lực nhảy ra. Nhưng trong âm thanh cười ha hả của Long Quân, hắn vung tay lên hạ xuống, lại đánh hai người trở lại lôi trạch cười nói. Ít nói con mẹ nó nhảm đi. Hai tên khốn kiếp các người, ở sau lưng mắng ta là lão già háo sắc, thực coi là ta không nghe sao. Hiện tại đừng hòng trốn ra ngoài, ngoan ngoãn nằm ở bên trong. Làm theo pháp quyết mà ta truyền cho cơ người lúc trước vận chuyển linh lực, không thể làm ra một chút sai lầm nào. Nếu không thì sao? Phương Hành và Đại Kim Ô đều sợ mất mặt mà hỏi. Long Quân âm trầm cười. Nếu không lát nữa vớt ra, có khả năng là đã chín. À, cha vợ, ta sai rồi à? Phương Hành bị dọa cho sợ vãi, ngao một tiếng liền nhảy lên. Ông nội Long Vương, chuyện ức hiếp con gái của ngươi đều là do tên khốn kiếp này làm, không có liên quan gì tới ta. Đại Kim Ô cũng bị dọa cho kinh hồn bạt vía kêu to muốn bay lên. Tên khốn kiếp, dám bán đứng ông mày, xuống. Đại Kim Ô này cũng dám bán đứng mình khiến Phương Hành vô cùng tức giận, quay đầu đạp một cước cho nó xuống. Không cho ta lên, ngươi cũng đừng hòng lên. Đại Kim Ô cũng giận dữ, duỗi cặp móng vuốt chộp lấy bắp chân Phương Hành kéo hắn xuống. Con tặc quạ khốn kiếp này, ông đầy nhịn người lâu rồi. Phương Hành nặng nề ngã vào trong lôi trạch, nổi giận đùng đùng, xoay người nhảy lên lưng Kim Ô đánh loạn xạ. Đại Kim gia sợ người chắc, để người xem thử móng vuốt xé hạc của ta, xé cái con mẹ ngươi, xem vương bát quyền của ông. Một lời không hợp liền rút đao kiêu chiến, hai tên kia trực tiếp ở trong lôi trạch cấu véo, nhất thời lông chim bay loạn, lông người tứ tung, tiếng kêu kỳ quái vang lên liên tục, thậm chí còn quên cả việc trèo lên. Một vuốc xé hạc, một vương bát quyền, người tới ta đi, đánh tới đánh lui, trời đất u ám, lôi xả trong lôi trạch đều bị đánh cho tán loạn ra bốn phía, tiếp tục la ó. Lúc đầu bọn họ núp ở trong một góc, chỉ biết là bị lôi xả đánh trúng vào thân thể. Lúc này vừa đánh nhau lại giống như hai con cá trong chảo dầu, đã được dán, lật hết mặt này sang mặt khác, thật sự không cần lo là chưa chín kỹ. Hai người bọn họ sẽ không thực sự bị đánh chết chứ? Lòng nữ cưỡi mây phía trên bị thảm trạng phía dưới làm cho kinh hãi, run giọng đặt câu hỏi. Long Quân lại chẳng thèm để ý, cười nói, yên tâm đi, phụ thân điều khiển xét đánh bọn họ cũng không phải muốn để bọn hắn bị đánh chết đâu. Long nữ muốn nói lại thôi, cả nửa ngày sau mới lên tiếng. Thời gian gấp gáp như thế, hắn tu hai đại đạo thuật này chỉ sợ... Long Quân biết nữ nhi của mình nghĩ gì, cười khẽ một tiếng mà nói, hai đại đạo thuật này không phải để cho hắn vượt qua cửa ải kia, vụ đánh cược với Linh Sảo Tông vẫn phải để chính hắn giải quyết. Có điều người cứ việc yên tâm, mặc dù trước đó ta chửi rủa hắn đè ép tính tình kiêu ngạo, nhưng có điều vẫn có thể chắc chắn là thực lực của tiểu tử này quả thực bất phàm. Người mang bảy pháp, sáu pháp trong đó đều là những loại pháp đứng đầu thiên địa, căn cơ bực này phóng mắt toàn bộ thần châu có được mấy người. Long nữ ngẩng đầu lên trần trở nói, nhưng người cũng đã nói tốc độ của hắn tu hành thực sự quá nhanh, thuật pháp không tinh xảo. Long Quân cười đáp, lực của thanh niên là vô cùng lớn, không cần phải đọ vũ kỹ với đứa bé, trực tiếp lấy đại quyền chấn áp là được. Bằng vào bản lĩnh của tiểu tử này, dù không tinh thông thần thuật, một bộ vương bắt quyền đánh xuống, người có thể đỡ được là không nhiều. Huống hồ, nói tới đây Long Quân bỗng nhiên phá lên cười, ta vốn cảm thấy là hắn sẽ không ngoan ngoãn xông trận đâu. Không ngoan ngoãn xông trận, lòng nữ giật mình vô thức nói, với tính tình này của hắn thì làm sao chịu hướng người ta nhận thua. Long Quân nghe nói câu này vô cùng bi ai nhìn con gái mình, sau một hồi lâu mới thở dài lắc đầu nói, con gái, cha thực sự rất lo lắng, lấy tính cách trung thực này của ngươi, tương lai làm sao sống cùng với tiểu tử này. Ngươi lại nói loạn cái gì vậy? Nghe thấy Long Quân nói lời này, lòng nữ đã an tâm hẳn, cộng thêm da mặt mỏng, liền không muốn nhiều lời với Long Quân nữa, phối hợp ngồi qua một bên cảm ngộ lôi ý, mà Long Quân vẫn luôn nhàn nhạt mỉm cười, và lúc này lại thoáng xuất hiện chút lo lắng giữa hai lông mày không dễ phát hiện, nhẹ giọng thở dài. Nha đầu này thực sự rất ngốc, sau khi tạm thời không đi theo cha mình, toàn bộ tâm tư đều chuyển sang người ngoài. Chỉ là trước mắt tiểu tử này sắp có một trận đại nạn, vạn nhất hắn chịu đựng được thì còn dễ nói, nếu như không chịu đựng được thì ngươi phải làm sao? Con gái ta thật đúng là số khổ. Long Quân càng nghĩ càng buồn, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Ta không phải thật sự là báo con nhà bà ứng đấy chứ. Ngay lúc hai người Phương Hành và Đại Kim Ô bị sét đánh, bị thủy kiếp rồi bị chỉnh cho khổ không thể tả, thì chuyện về thần châu Bắc Vực liên quan đến tiểu ma đầu Nam Chiêm trong truyền thuyết cùng với Linh Sảo Tông thiết lập một hồi đánh cược đang vô cùng sôi động và được vô số người nghị luận. Dù sao Linh Sảo Tông cũng là đại tông của Bắc Vực thanh danh hiển hách, mà Phương Hành có mấy lần đại náo ở Thiên Nhất Cung cũng đưa tới vô số sự chú ý. Bất luận là thân phận hay bản lĩnh trên người hắn đều khiến người ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Mặc dù nhìn bề ngoài Phương Hành đối đầu với Linh Sảo Tông thì không khác gì chịu chết, nhưng bất luận nghĩ thế nào cũng không cảm thấy là hắn lại tự đâm đầu chịu chết, dẫn tới đám người nhao nhao suy đoán mục đích. Có người cảm thấy tiểu ma đầu này là con vịt chết mạnh miệng, sớm muộn gì cũng phải cúi đầu nhận thua, ngoan ngoãn giao ra pháp bảo của Linh Sảo Tông. Cũng có người cho rằng là nói không chừng tiểu ma đầu này là do Long Quân âm thầm sai khiến, cố tình đào một cái hố to cho Linh Sảo Tông. Thì là bất luận như thế nào mọi người đều không tin, Phương Hành thực sự có dũng khí, một người một mình đấu với cả Linh Sảo Tông. Chuyện này nói ra quá mức dọa người đi. Lực lượng một người chính là một người, cho dù có mạnh hơn thì cũng có giới hạn thôi. Nếu như tiểu ma đầu một thân bản lĩnh đạt tới cấp bậc thần tử, như vậy Linh Sảo Tông không xuất ra Nguyên Anh thì khó có khả năng làm gì được hắn. Cho dù phái người truy sát, cũng đánh không lại hắn. Cho dù nhiều người vây đánh thì thấy thời cơ không ổn, hắn cũng có thể bỏ chạy, sau đó tùy thời trả thù. Đây là một cục diện khiến ai cũng nhức đầu. Nhưng đối phương quang minh, chính đại, mặc cho đến cường công thì sợ là ngay cả thần tử cũng không làm được. Thế nhưng nội tình của Linh Xảo Tông cũng không vừa. Ba phong, năm cốc, cao nhân vô số. Chỉ riêng phong chủ của ba phong thì đã là tu sĩ kim đan đại thừa. Mỗi người tu vi thâm hậu, nhất là phong chủ. Thì pháp ấn của kỳ thú phong, đời trước vốn là thanh niên tài tuấn, càng có hy vọng trở thành nguyên anh trẻ tuổi nhất của Bắc Vực. Ở mức độ nào đó mà nói, thanh danh của hắn còn hiển hách hơn so với đám nguyên anh bình thường. Mà đổi thành hai phong chủ, mặc dù tu vi không bằng hắn nhưng cũng chênh lệch không xa. Bất luận là ai cũng đều không cảm thấy là tiểu ma đầu có bản lĩnh sống sót dưới sự vây công của ba tu sĩ kim đan đại thừa. Huống hồ tiểu ma đầu kia không chỉ muốn cược như thế, hắn muốn đánh cược với toàn bộ Linh Xảo Tông. Lúc hắn muốn rời khỏi Thiên Nhất Cung sẽ đường đường chính chính xông vào đại trận của Linh Xảo Tông một lần. Nói một câu không dễ nghe thì đây quả thực chính là muốn chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.